Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề cái mục tiêu của sự tu thiền. Ở trong cái vấn đề tu hành á thì nó rất nhiều cái phương pháp, rất nhiều khía cạnh để cho chúng ta tu tập. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết cái thật sự của mục tiêu, vấn đề tu tu tập, tu thiền nữa. Nó sẽ đi đến đâu? Có thể chúng ta thiền nhưng mà lanh quanh rồi nó vẫn ở trong cái dục mà thôi, dục giới, gọi là dục giới thiên mà thôi. Thực sự thì phần nhiều nó như vậy. Ngay từ thời Đức Phật cũng vậy, tất cả các tỳ kheo cũng có một số đông nghĩa là phải sinh vào các chư thiên. Phần nhiều là sinh ở đầu đội thiên. Một số có thể sinh vào cái cõi đấu xuất và những vị mà thiền chứng về về sắc giới thì sinh lên các cõi trời phạm phạm thiên. Còn những người mà tu thiền nhưng mà nó có cái sự mạnh mẽ trong cái chiều hướng ngoại đạo thì họ đi thẳng lên cái vô sắc giới, và điều đó thực sự là mình thấy giống như cái thiền nó cao ở trong tam giới nhưng mà nó là kẹt, cái thiền này nó sẽ không thể chứng được Niết Bàn. Cho nên nói cái mục tiêu của sự tu thiền á là phải chúng ta phải nhận ra được cái tự tánh. Bởi vì khi chúng ta nhận được tự tánh rồi á thì con người sẽ tiêu nghiệp. Bởi vì không thấy tánh thì cái nghiệp đó không thể tiêu được. Dù chết chúng ta muốn tiêu á thì nó chỉ một phần nhỏ của những cái tùy theo cái thiền của mình. Đó. Bởi vì làm sao mà chúng ta tu mà không thể tiêu nghiệp được? Bởi vì chúng ta tu thiền tức là chúng ta cũng tạo ra một cái nghiệp. Một cái nghiệp ở trong trong định và ở trong cái pháp mà chúng ta hành trì. Ngày xưa có nhiều vị trong thời Đức Phật đó có thể thiền hay là nghe pháp của Ngài nhưng mà hiểu không tới nơi đó thì cũng bị sinh thiên không. Có thể nó khá hơn một chút, khá hơn người một chút, nhưng mà điều đó chúng ta thấy rằng thực sự nó bị kẹt. Bởi vì lên trên chẳng hạn như chúng ta sanh lên cõi trời 33 thì cái thời gian mà chúng ta bị giữ ở đó, nghĩa là nghe nói cái sự hưởng thụ hay là cái cõi vui, nghĩa là của cõi trời 33 thì tất cả chúng phàm phu trong trong những cái giới tái sinh đều rất là thích. Nhưng mà một người mà có cái chí hướng giải thoát thì người ta sợ. Và nếu tu không đúng thì chúng ta bị kẹt. Bởi vì cái vui đó thực sự nó cũng chẳng có lâu dài chi so với cái cảnh mênh mông của pháp giới mà vô tự tánh. Đó. Cho nên cái điều đó chúng ta phải cần có một cái phát tâm. Nếu chúng ta chưa có thể phát tâm Bồ đề được thì phải phát tâm để chúng ta hiểu được cái thực tánh, thực tại của các pháp, hay là chúng ta có thể là biết được tất cả các cái truyền sử, nội truyền ở trong tâm của chúng ta, và chúng ta hóa giải từng phần của tất cả những cái chuyển động đó, như là tầm, sát, phỉ, an, lạc, định, từng điểm một. Nếu chúng ta sanh khởi điều đó, thì chúng ta làm sao có thể hóa giải được? Vì thường thì chúng ta nó kẹt dính ở điều đó. Không riêng gì bây giờ, mà ngay cả ngày xưa. Ngày xưa nhiều vị tu hành vẫn bị kẹt ở trong tất cả cái nắp tâm của thiền. Đó. Bởi vì cái mục tiêu của chúng ta không phải thực sự để thấy tánh, để thấy được cái chân lý thực tại, cái sự vô ngã và vượt lên trên cái sự tái sinh. Mà chúng ta chỉ là đi từng bước vì cái tâm chúng ta nó không có đủ, nghĩa là mạnh, và không có hiểu được cái chỗ mà khai thị của Đức Phật. Đức Phật muốn khai thị chúng ta để chúng ta ngộ nhập. Còn nhiều thì chúng ta có thể nghe thuyết pháp, nghe những bài pháp, những lời dạy của chư Phật hay là các vị Bồ Tát đương thời. Trong điều này chúng ta thấy hầu hết ở trong tất cả các kinh, Đức Phật chỉ nói về cái giáo lý thôi. Đó. Như những bài kinh ở trong từ Trường Bộ, Trung Bộ hay là Tương Ưng, Đức phần nhiều thì chư thiên hoặc là Bát Bộ, người hay là tất cả không phải người, họ đều giác ngộ, nhưng mà họ giác ngộ theo từng phần rồi họ sinh lên chư thiên. Như bài kinh Bữa Hổm mà Đức Phật vị thiên mà hỏi Đức Phật có biết giải thoát không, thì Đức Phật nói ta biết giải thoát. Rồi hỏi vị thiên nói ngài giải thoát làm sao, thì Đức Phật nói ta không dừng và ta cũng không bước đi. Bởi vì nó giống như một công án, chúng ta chỉ phải hiểu ra thôi. Rồi vị thiên là hỏi tại sao, nghĩa là Thế Tôn lại không dừng và không bước đi, thì Đức Phật nói nếu ta dừng thì ta phải bị lún xuống, và bước đi thì ta phải trôi dạt. Thật sự nó giống như là một cái tính chất tỷ dụ, nhưng mà ở đây thật sự nếu chúng ta nhìn vào cái nội tính thật sự trong cái khoảnh khắc trạng thái tâm đó thì chúng ta thấy đúng. Bởi vì nếu khi chúng ta có một cái gì nó bị trở thành cái định hướng, trở thành đứng lại, dừng lại và ngưng tụ lại, và điều đó điều chúng ta không biết và chúng ta cũng như thấy đó, bằng lòng với đó, thì là chúng ta bị luôn xuống. Chúng ta không còn có cơ hội mà đi lên nữa. Hoặc là tâm chúng ta dao động mà chúng ta không biết, trong cái sự dao động đó có khi là nó cũng có cái vấn đề tu tập, trong đạo tu tập hay là đạo đức, nhưng mà điều đó chúng ta chưa có đến được cái xứ mà thật sự của giải thoát, mà chúng ta đang bị ở trong cái trôi dạt khỏi cái điểm mà chúng ta đang có đây. Đó. Cho nên cái trạng thái tâm của chúng ta, luôn luôn chúng ta có một chút gì mới thì chúng ta bị dính vào cái đó ở trong tâm. Đó là nói những người mà có khả năng tu tiến bộ, tiến hóa. Nhưng mà điều đó thì thật sự nó quá ít giỏi so với một kiếp người mà chúng ta đem cái tâm học đạo mà tu tập, thì thật sự nó không có là bao nhiêu. Nếu mà so sánh chúng ta được được hiểu, được giác ngộ, được phát sanh cái tuệ giác và đắc những cái pháp như là các pháp ở trong 37 phẩm trợ đạo thì nó còn khá hơn. Cho nên ở đây nó là tự tánh là thể và bát nhã là dụng. Bởi vì cái tự tánh của chúng ta là cái nguyên lý của cái bản chất cái thể. Tức là nó ở tận cùng trong cái mà có thể sinh ra, chúng ta gọi là sinh thanh, sinh tâm, tức là sinh thức cũng vậy đó. Mà chỉ có cái trí bát nhã chúng ta nhớ là không phải là kiến thức, không dính dấp gì đến cái kiến thức, không dính dấp gì đến cái học hiểu hay cả. Và một cái ánh sáng của chúng ta trong đời sống, và cái ánh sáng đó nó không có nhiễm ô, và nó biết nghĩa là sử dụng trong cuộc sống và ở trong tất cả các cái loại tâm. Nó tự thấy bên trong, và tự thấy rồi nó cũng tự tự động giải quyết và vượt qua. Hay là thấy bên ngoài cũng vậy đó. Bởi vì thấy như thực tướng rồi thì thực sự chẳng những chúng ta không dính mắc mà cũng không mất công để sửa đi sửa lại. Đó là những điều mà rất kỳ diệu, chúng ta nói ra cũng cũng khó mà đưa những cái ví dụ đó để cho chúng ta hiểu như là một sự thật được. Cho nên ví dụ như là Lục Tổ cũng lập luận rằng chính Phật tánh dựng lập lý lẽ cho cái Phật chất. Bởi vì Phật Phật tánh là một cái thực thể mà chính đó nó hiện hữu một một cái tính chất của cái sự tự tri biết, như là một cái thể, như là một cái thực chất là Phật và không phải là chúng sanh đó. Nhưng mà đó cũng từ cái thực tánh nó mới có thể dựng lập được, chứ mà nếu không phải thực tánh đó thì nó sẽ sai, nó sẽ thành ra một ảo giác tưởng tượng. Cho nên chúng ta biết rằng cái thực tánh chúng ta có trước khi chúng ta thành tựu, và nó thật sự chúng ta chỉ nhìn thấy, chỉ hiểu ra thôi, chứ chứ không phải là vấn đề tu, hay là vấn đề từ cái buông lung trong dục, hoặc là chúng ta định tâm thì chúng ta bị trải qua, chúng ta không thể thấy được. Cho nên cái tự tánh nó có mọi nơi ở của chúng sanh, và tự nhiên nó Phật tánh nó hiện hữu từ cái tự tánh mà chúng ta có thể hiện hữu ra, thấy thấy được như là Phật tánh. Phật tánh là để chúng ta thấy được cái mặt mà nó ứng trong cái sự giác ngộ. Tức là chúng ta biết trong cái sáng suốt trong cái biết, mà điều đó nó không dính gì cho tới vọng tưởng, hay là nó không có cái thời gian chúng ta, bởi vì trước đó chúng ta không biết, mà chúng ta cũng chưa có nghe ai, dù ai có nói cái gì mà nó có cái từ dính dấp đó cũng không phải là cái mà bây giờ chúng ta thấy được. Chúng ta thấy được và biết được bây giờ thì cái đó là chỉ chúng ta phát minh ra. Chúng ta thấy phát minh ra cái Phật tánh, tức là cái tánh giác bản lai nguyên thủy của nó, mà nó không hoàn toàn ở trong đó, nó không không phải là, nghĩa là có thể nói ta phát minh ra thôi, chứ không phải là ta làm ra hay là ta xây dựng gì nó hết cả. Bởi vì chúng ta thấy nó từ bao đời rồi, nó có từ bao giờ mà chúng ta không hay, nhưng bây giờ chỉ đột nhiên mà chúng ta thấy ra đó. Vì thấy ra đó cho nên chúng ta thấy cái chỗ thấy đó gọi là ngộ, nó trở thành cái Phật chất. Cho nên cái mục tiêu của sự tu thiền tức là nhận ra tự tánh, và nó khi nhận ra tự tánh thì tự nhiên nó thoát khỏi trong cái tính chất sai lầm, mê lầm và phiền não. Cũng như nếu chúng ta nhìn ra một cái thực thể của hiện tượng, hay là một cái nội tại trong thức của chúng ta, thì khi chúng ta thấy đó, chúng ta không bao giờ có một cái sự hoang mang hay là nghi ngờ, lo lắng, và nó không nghĩ cái này đúng hay không đúng, hay là cái này là cái gì. Ở trong đó nó không bao giờ nó có cái tên gọi, nó không có danh. Bởi vì khi nó không có danh thì chúng ta cảm thấy dường như đó cũng không phải là có thật, cái thật. Bởi vì cái thật nó chỉ nương nơi cái niệm xác định. Và cái niệm xác định đó nó qua một cái danh gì đó, và chúng ta nói lên nó trở thành một cái hữu, một cái hữu mà chúng ta biết được, có được đó. Thật sự nó là cái bản ngã. Từ đó mà chúng ta nhân danh, chúng ta nói là tôi hiểu điều đó, tôi biết điều đó, thì nó không đúng. Bởi vì điều đó không có cái tôi, cho nên nó không thể, không có cái tôi để hiểu hay là để biết. Cho nên khi chúng ta biết, nó băn khoăn, chúng ta giống như là không có mình. Bởi vì khi cái biết thật sự đó, nó phá luôn cái từ mà nó bám víu từ lâu. Nếu chúng ta không có cái tiếng tôi hay là có cái chỗ nương dựa của một cái ngã thức đó, thì chúng ta coi như là chúng ta không biết gì, không có gì. Điều đó là cái điều chúng ta sai, chúng ta nhận định sai. Cho nên thiền chính là cái đối diện với thực tại. Đối diện không phải, đối diện chỉ là một cái bùng vỡ thôi. Chứ chúng ta vừa đối diện thì cái thực tại, cái chân lý đó, nó trở thành chính là ta. Cái ta này để nói lên cái xảy ra của một sự bất ngờ và một cái tính ngạc nhiên. Nhưng mà nó không có ồn ào, nó không tạo ra một cái trạng thái tâm như là bình thường, mà chúng ta tự nhiên nó sáng lên. Nó sáng lên và thấy điều đó, nó không nhân danh bất cứ gì, mà nó không cũng không còn muốn khoe khoang, muốn cho ai biết, và chúng ta cảm thấy điều đó kỳ diệu vậy thôi đó. Và đồng thời nó cũng dừng lại, hoặc là nó mất hút đi những cái tính chất mà chúng ta muốn cho mọi người biết. Bởi vì nếu chúng ta muốn cho mọi người biết cái gì đó thì nó có hai cái. Một là chúng ta bị một cái sự ảo giác, một cái tưởng tượng là nó có một cái gì đó. Vì cái gì mà chúng ta đang có đó, thì cái đó chúng ta nói là tôi có. Chứ chúng ta không có biết, không có cái không biết là không có tôi. Mà chúng ta luôn luôn có cái cảm giác là mình thấy. Bây giờ đây là mình thấy, mình biết. Đó. Cho nên do như vậy chúng ta lầm ở trong cái ngã thức đó. Còn cái chỗ mà giác ngộ để tự khám phá thấy ra thì nó không có cái đó. Cho nên nó cái biết mà nó gần như là không biết. Cũng như có con mắt chúng ta thấy sự vật bằng cái thấy. Ở đây có thể tách rằng là cái thấy. Cái thấy thì thực cũng như cái biết. Nhưng mà chúng ta thấy gần như cái không có cái biết. Bởi vì chúng ta không có cái gì để biết. Nó là không có cái gì cả. Bởi vì chính là cái thấy, chứ không phải là có cái khách thể để thấy. Mà cái chủ thể mà nếu nó không có cái khách thể, nó không có cái đối tác á, thì thực sự cái điều này nó rất lạ. Cho nên chúng ta mất gốc. Chúng ta mất đi những cái tính chất mà nền mắm mà chúng ta từ trước nay chúng ta xây dựng là phải có một cái gì đó, phải tồn tại một cái gì đó, phải có sự thật hay là không thật hay này kia. Tất cả những cái đó nó không xảy ra cho cái người gọi là thái pháp hay là kiến tính. Bởi vì khi thấy pháp thì pháp là cái thấy đó. Còn chúng ta thấy như bình thường là chúng ta thấy ở trong một cái tính chất cũng như là có sự nghiêng về, có sự hướng về, có cái dục, có cái tưởng, có cái biết, có cái tri, thì cái thấy đó là cái chỗ chỗ dựa, bởi vì nó có cho nên chúng ta dựa. Và khi nó có đó, nó có là bởi vì cái ổn cho nên nó mới có. Còn nếu chúng ta không sanh ra cái ảo giác đó thì nó không có được. Cho nên cái điều này thực sự nó cũng cũng cũng cũng rất khó mà trình bày, nhưng mà điều đó quả nhiên là sự thật. Nếu chúng ta không có cái dụng á thì cũng không thể là tự tri được. Cho nên cái thể tức là dụng, tức là một cái sự hiện hữu của tri. Qua cái dụng tự thể được chứng minh, và chính cái dụng đó mà lục tổ gọi là kiến tánh. Chứ bởi vì cái thể đó, cái thể nó tự như thể mà nó sanh ra một cái dụng, tức là trong cái tự động nó tự biết đầu tiên, nhưng mà cái biết đây nó êm ái lặng lẽ, nó thanh bình, và nó thấy như thế chứ nó không có ồn ào, nó không có cái tướng gì cả. Cho nên người ta nói bằng tay chỉ khi nào chúng ta dùng, chúng ta cầm nắm gì đó thì lúc đó cái bàn tay nó mới hiện hữu, nó có thật. Còn ngoài ra thì chúng ta không thấy. Cho nên cái bàn tay không phải là bàn tay, không hiện hữu cho đến khi nào mà chúng ta cầm nắm hay chúng ta dâng hoa cúng Phật. Cũng cũng vậy, chân không phải là chân, không có thực thể, trừ khi cái dụng biến thành với nhịp chân băng qua cầu. Bây giờ ở đây là cái cũng như nói về cái chân của chúng ta đó, cái chân đó, cái chân đi đó, nó không có thực thể trừ khi chúng ta bước đi. Bởi vì cái thực thể này cũng như thường thường chúng ta nói là tất cả nó đều không có cái danh, không có tên. Chúng ta khi chúng ta thấy một cái gì đó, nó luôn luôn nó sanh lên cái nhớ lại, cái biết, cái nhớ lại, cái vọng tưởng. Nó chỉ có cái dụng thôi. Cái chân khi chúng ta đi á, thì nó mới thành chân. Cũng như cái tay chúng ta cầm nắm thì nó mới gọi là tay. Con mắt khi thấy thì bởi vì nó ở trong cái nghiệp mà con người phải xác định như vậy. Nhưng mà nếu không có điều đó thì nó không không có thể xác định được. Và nó không xác định được thì người ta coi như người ta không biết, không thấy. Nhưng mà nếu nếu chúng ta thấy sự vật như thông thường mà chúng ta thấy bằng cách không có sanh ra cái khái niệm cái âm thanh thì tất cả mọi cái nó đều đúng với cả. Nó đều đúng với chính. Và chính cái khoảnh khắc đó không phải là cái đúng cái sai, mà chính chúng ta thấy cái tâm lượng lúc đó là nó không có là gì hết cả, không có dính dấp gì hết cả, nó không có hiểu và không phải là không hiểu, và nó cũng không có một cái tác dụng gì hết cả, bởi vì nó là vậy thôi. Cho nên khi chúng ta lại ứng dụng những cái sự sai biệt kế tiếp nào đó thì nó vẫn là lặng lẽ êm ái, mà nó không có, trong cái tâm không có ồn ào, vì nó không danh cho nên nó không có cái kể lể, nó không nhớ lại, nó không có cái tính chất mà để ghi nhận cái thời gian gọi là quá khứ hay là cái chưa đến trong cái tư tưởng gọi là tương lai. Thành những cái này á, chúng ta nếu muốn hiểu nó thì mình phải định tĩnh, mình phải yên lặng, mà mình phải luôn luôn theo dõi, gẫm nghĩ một cách lặng lẽ, thanh bình, nhẹ nhàng, chứ chứ không có tạo ra trạng thái gì được. Nếu chúng ta tạo ra một trạng thái gì thì chính cái trạng thái đó nó là một sự ức chế, nó là một sự cầm nắm, nó là một sự nhận chìm và nó đóng khung lại, luôn luôn nó bị hình thành, nó bị hình thành trong trí chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta nói như thế này, nhưng mà nếu mình không theo kịp, mình không tưởng tượng, thì có hai cái, một là chúng ta không hiểu gì cả. Chúng ta nói là thầy nói tôi không hiểu gì, tôi không biết cái gì cả. Còn hai là chúng ta nghe cái danh tự mà chúng ta không hiểu. Đó. Nhưng mà nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta sẽ hiểu được. Cho nên bất cứ cái gì nó cũng từ cái danh. Khi chúng ta khởi lên cái danh thì cái mà chúng ta dùng đó, dù là ở bên ngoài hay là ở bên trong, thì chúng ta thấy như là có thật. Nghĩa là chúng ta có cảm giác thấy như thật thôi, chứ nó không phải là thật. Bởi vì thật, thật thì trong trong đó nó có cái giả. Cho nên những cái cảm thức như thế đó, nó giống như là chúng ta nói một cái điều gì mà khó hiểu, vu vơ. Nhưng mà chính khi chúng ta hiểu đó thì ngược lại chúng ta lại sẽ không có cái phiền muộn, cái lo âu, khổ đau, hay là chúng ta để có thể là vượt qua cái thời gian, tức là vượt qua cái mà chúng ta cảm thấy cái sự tồn tại và chúng ta bị mất mát trong sự tồn tại. Nếu chúng ta có một cái gì đó thì luôn luôn nó có một cái tính chất giống như chúng ta đang có. Chúng ta đang có và chúng ta không nói tồn tại, nhưng mà chúng ta thấy như là một thực hữu, một cái hiện hữu. Đó. Còn nếu cái người giác ngộ thì họ là không thấy cái đó, họ không thấy cái gì. Ngay có hiện hữu là một cái thật sự rất có giá trị, nhưng mà người ta cũng cần gần như không thấy, nó cũng thoát qua luôn. Cho nên tất cả từ nó chỉ trở thành một cái tính chất, nó không dính dấp gì. Ngài có cái hiểu và cái không hiểu. Bởi vì dù chúng ta có tự tri đi nữa thì cái đó dù là một cái sáng suốt nhất, một sự an ổn nhất, nhưng mà nó chưa phải là cái tuyệt đối. Bởi vì tất cả nó đều khởi lên những cái niệm rất mơ hồ ở trong tâm của chúng ta. Mà ở trong đó mà nếu chúng ta dò la, chúng ta lặng lẽ mà tiến vào được với cái trung tâm, với sự thật, với sự thấy biết mà không có người thấy biết, thì cái đó, những cái công đoạn, những cái trạng thái đó thì gọi là thiền. Cho nên mới nói là thiền, tức là để thấy được cái thực tại, thấy được chân lý, để kiến tánh. Vì thế cho nên nếu chúng ta thấy được một cái thực tại, chúng ta kiến tánh thì chúng ta khỏi phải thiền. Bởi vì trong khi thiền mà chúng ta luôn luôn có một sự tìm kiếm, có một cái sự cũng như muốn trở thành, một sự hy vọng sâu sắc gì ở trong khi chúng ta tu, thì điều đó chúng ta chỉ có thể đạt được cái chừng mực của cái muốn, cái ảo tưởng chúng ta muốn cái gì nó sẽ được cái này. Ví dụ trong tâm chúng ta ngầm, chúng ta yên lặng, nhưng mà trong chúng ta muốn định, tức là chúng ta không muốn gì nữa hết cả, không có gì cả, thì nó sẽ định. Và chừng mà chúng ta định tâm rồi thì chúng ta gọi là phát sanh cái trí muốn soi rọi, muốn quan sát, muốn thấy rõ những cái bí mật, những cái pháp nào đó, thì chúng ta sẽ thấy được. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy theo, cao nhất là chúng ta sẽ thấy theo cái lý duyên khởi, hay là chúng ta sẽ thấy như là cái trạng thái của vô thường, của khổ hay này kia. Nghĩa là đó là những cái thấy cao tột, có thể chúng ta gọi là giải thoát. Nhưng mà điều đó không phải là thấy Phật tánh. Đó là thấy ngay cả cái thấy của các vị A-la-hán. Là sự giải thoát. nhưng mà không phải là giải thoát toàn diện hết. Vì thế cho nên cái thần thông của vị A-la-hán so với Đức Phật thì không nhầm gì cả. Đó. Thành cái ứng dụng đó nó chứng minh rằng một cái sự thật không có giới hạn. Cho nên tất cả khi mà chúng ta ứng dụng điều gì đó thì nó tự nhiên nó biết về cái sự ứng dụng, cũng như đôi tay chúng ta cầm nắm thì nó thấy rõ ràng cái đôi tay đó, và chân chúng ta vượt qua một cái gì thì chúng ta thấy rằng cái chân của chúng ta rõ ràng. Hay là kể cả khi chúng ta nghĩa là cao hơn nữa, là khi chúng ta thấy chúng ta đang thở hay là đang ăn, thì nếu ai hỏi chúng ta thở bằng cái gì thì mình nói tôi thở bằng mũi, chứ bây giờ thở bằng cái gì, hay là ăn bằng miệng hay là gì đó, thì những cái từ đó là nó chính xác để chúng ta dùng. Nó cái điểm chính xác là cái chỗ rõ ràng, trong khi chúng ta dùng nó không thể không phải được, cho nên nó luôn luôn nó có lẽ phải, nhưng mà lẽ phải này nó chỉ là để ứng dụng mà thôi. Mà chính trong cái ứng dụng này đó, thì chúng ta mới thấy thấy thấy cái đó, bởi vì chúng ta thấy cái đó qua cái danh và qua sự ứng dụng, chứ không phải là chúng ta thấy trong tánh thấy. Còn thấy trong tánh thấy, dù chúng ta dùng không dùng thì chúng ta thấy, nhưng mà nó xóa, nó trở thành một sự một một cái không tính, một sự thăng bằng, cho nên chúng ta không có định vị, không có nói cái đó là cái gì hết cả. Đó. Bởi vì khi mình nói ra một cái gì đó thì nó là cái thấy phàm tục thôi. Cũng như hỏi nghe không, chúng ta nghe. Thực sự cái người mà không nghe đó có thể là người điếc, hoặc là mình nghe mà không biết nghe là cái người mù, người loạn, người sau đó. Nhưng mà thật sự chúng ta đâu có những cái đó, nó trở thành cái thông thường thì đâu có phải là sự giải thoát đâu. Nhưng mà khi nào chúng ta không nghe mà chúng ta nghe, hay chúng ta nghe mà chúng ta không nghe, thì cái đó chúng ta mới biết cái tánh nghe. Bởi vì chúng ta cũng chưa có cái cách lập luận hay là nói khác hơn, khi chúng ta thấy, chúng ta nghe hay chúng ta làm một chuyện gì, chúng ta phải nói đúng vào cái điểm đó, vị trí đó. Chứ thực sự những cái nói đó nó cũng không dính dấp gì cả. Bởi vì thực sự có khi chúng ta khi không về, những cái âm thanh nó đến và nó đi, nó thoáng qua. Ví dụ bây giờ tôi ngồi tôi đương nói này, thì có thể tạm thời tôi nói tôi biết rằng ở ngoài nó vẫn có cơn gió, nó đi qua ào ạt trên những cái đồi cây hay là trên mái nhà. Nhưng mà cái chuyện đó đâu có phải là nghe hay là không nghe gì đâu. Cho nên khi không chúng ta nói chúng ta nghe thì làm gì? Còn trước mắt thì chúng ta những sự vật nó là vậy thôi. Chứ tại sao chúng ta lại nói thấy, nói nghe, nói này kia? Chúng ta nói đó nó hàm một cái ý nghĩa là chúng ta có một cái gì đó. Và ai hỏi thì chúng ta mới nói và chúng ta thấy điều đó. Nhưng mà nó sâu hơn nữa là chúng ta hãy hãy yên lặng mà tự biết coi. Bây giờ ví dụ bây giờ tôi đương nói đây thì thực sự tôi cũng cũng cũng thực nghiệm cái đó. Tôi vẫn biết, không phải là nghe, một cái gì nó đi qua ở trên trên nóc nhà, hoặc một luồng gió, hoặc là những chiếc lá nó bay, nó va chạm nhẹ, hay là một cái gì đó. Bởi vì tại sao chúng ta lại nói chúng ta nghe, hay là có ai hỏi nghe không thì chúng ta nói nghe này kia. Dĩ nhiên là thông thường chúng ta phải nói như vậy, nhưng mà thật sự hoàn toàn nó không không có như vậy đâu. Không phải không có là chúng ta không nghe. Nghe hay không nghe, thật sự là chúng ta khi xác định thì nó mới có. Còn bình thường là nói vậy, bây giờ chúng ta bỏ cái quan điểm là mình nghe hay mình thấy gì đó. Mình bỏ cái đó thì không lẽ mình không nghe, không thấy sao? Nhưng mà nó rất là đơn giản, nó rất là tự nhiên. Cho nên trong cái biết, nhưng mà nó không ồn, nó không loạn, nó không phải là có trong đầu, hay là nó trong cái không biết. Chúng ta có thể nói chúng ta biết hết, nhưng mà nó lặng lẽ như là một cái gì đó không dính dấp, không gì ấy cả đó. Bởi vì luôn luôn chúng ta nghĩ có cái ý thức rằng cái đó có, ý thức là có, là đúng, là mình bị nghĩa là đại khái bị cái nghe. Cũng như bây giờ chúng ta ví dụ bây giờ tôi đương ngồi tôi nói đây, bây giờ là nó không có gió nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng nó có những luồng gió đi qua, hoặc là một sột soạt, một cái tiếng động gì đó. Nhiều khi bây giờ tôi không có muốn nói là tôi nghe, nhưng mà dĩ nhiên nó không có cái là không nghe. Nhưng mà bây giờ nếu tôi nói tôi nghe, thật sự tôi thấy cái chuyện này nó không đúng, mà nó có một cái gì ngượng, một cái gì nó phi lý trong đó. Tôi không nghe bao giờ, mà bây giờ tôi phải nói là tôi nghe. Bởi vì trừ có người nào không nghe, và người nào thử thách mới hỏi có nghe không, thì mình nói nghe. Nhưng mà thật sự bây giờ cái tiếng động nó đang đi qua đó, có thể tôi nói không nghe. Tôi nói không nghe, nhưng mà bởi vì không có lấy cái chỗ đó mà làm cái âm thanh nghe, lại cái tiếng nghe, mà cũng không nói là không nghe. Đó. Ở trong cái đó thì chúng ta mới thấy được sự thật. Cho nên cái đó là cái viên thông. Cho nên ở trong cái tai, bởi vì nó cũng qua cái chỗ tai, nhưng mà nó nói là nghe. Qua mắt thì nó là thấy. Bởi vì mỗi lúc chúng ta luôn luôn phải tỉnh táo, phải thấy cái gì mà thấy như là cái không phải là thấy. Không phải là như phải, nhưng mà thật sự nó là không có cái thấy. Không phải nó vừa thấy vừa không thấy, nhưng mà thật sự nếu mình nói không thấy thì nó đúng hơn, không nghe thì nó đúng hơn. Bởi vì nếu mà trong tâm chúng ta mất hút đi cái niệm, mất hút đi khái niệm, thì chúng ta thì tất cả mọi việc nó như vậy thế thôi thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy một cái gì đó như là một cái này, chúng ta đưa lên, rồi một cái này chúng ta đưa lên, hai cái. Ví dụ bây giờ tôi thấy, tôi làm một ví dụ như thế đó. Bây giờ ai hỏi tôi thấy hay không thấy, thật sự tôi, nếu mà trong trạng thái tâm này tôi rất khó nói. Vậy tôi biết nói làm sao cũng thật, thật sự tôi đâu có gì mà nói thấy hay không thấy. Mà hỏi là một hay hai, rồi hỏi đủ thứ chuyện thì tôi, nghĩa là cuối cùng tôi phải muốn vừa lòng người ta tôi phải nói. Thì nói ở đây là một con tai hay là một cây viết. Thì tức là chúng ta định vị trong cái chúng ta biết, chứ không phải là chúng ta nói trong cái sự thật. Cho nên những cái này là những cái thật sự tôi vừa nói mà tôi vừa phát minh ra, chứ tôi cũng không nhớ. Tôi không phải nói là bây giờ tôi giảng tới đây tôi phải nói như vậy. Cho nên nó không không biết vì sao mà tôi phải đưa cái này ra. Bởi vì đưa này ra để tôi nói rằng nó không có gì, không có dính dấp gì tới cái thấy. Bởi vì một lượt mà tôi cũng cũng cái này, hay là cũng bất cứ một cái gì ở trước mắt ra. Tại sao tôi không nói là tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia? Nhưng mà ai thấy, ai có ai thấy cái này không? Ông thầy làm vậy, ông thầy có thấy không? Thì tôi nói thấy. Nhưng mà thật sự khi tôi nói vậy tôi biết rật lắc. Và hỏi là một hay hai cái này nó có giống cái này không? Thật sự tôi hoàn toàn tôi bây giờ nếu ở trong một khoảnh khắc nào tôi có thể nói khẳng định là tôi nói không có gì, không có lý do gì mà trả lời tầm bậy cả. Tôi trả lời rằng một cũng hay là hai, hay cái này giống hay không giống, hay cái này ngón tay cái này. Thật sự là nếu trong khoảnh khắc này á tôi triển khai cái chỗ này thì tôi nói toàn là nói bậy, không dính dấp gì cả. Bởi vì sao? Trong tâm nó bây giờ dù mình có biết để mình nói đi nữa thì trong tâm nó vẫn vẫn nó có lại như vậy đó, nó vẫn không phải nó phủ nhận một cái chuyện đó, nó rất vô lý khi không là nói cái này ngón tay. Rồi bây giờ mình nói cái này ngón tay có phải không? Nếu mà tôi thì tôi nói ở phải cũng được, cái sao đâu. Nếu nó bởi vì mình nói cái gì mình muốn phải thì nó phải, muốn không phải. Nếu mình bỏ qua quá khứ đi, mình bỏ qua thời gian đi, mình bỏ qua tính chất học mót học của người khác, hay là mình bỏ qua cái biết của con người, hay là cái biết của mọi vật đi, thì thực sự nó là bây giờ mình nói sao mình cũng lỡ cũng cũng lầm lẫn. Mình nói nó là nó hay là không phải là nó, cho nên nó hoàn toàn nó không có ngôn ngữ. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta có thể nói là chúng ta biết thật sự là thiền. Bởi vì sao? Cái chỗ đó nó không có phiền não, nó không có đúng sai phải quấy cãi cọ, hay nó không có không, nó không có gì cả. Cho nên nếu ở trong cái tâm này mà ai đứng sau chặt một cái thì tôi cũng không quán hồn, cái đầu tôi nó rớt xuống, có khi tôi vừa chặt tôi vừa thấy, thấy cái rồi nó mất đi, hay là có thể nói mình ngã ra mình chết. Nhưng mà nếu mình ở trong cái này thì có lẽ là nó mất đi một cái gì đó, nhưng mà tôi tin rằng cái ánh sáng này nó sẽ bừng ra và nó không có thấy mình chết mình sống gì cả. Bởi vì cái trong cái này nó không có thời gian, bởi vì nó không có bị cái nhớ lại để mà so sánh, nó không có không gian, tức là cái tướng trạng đó nó không có nhiếp, hay là nó không có xả, nó không có sanh và nó không có diệt, nó không có thời gian không không gian. Nó không có thời gian tức là nó không có tạo ra cái lực chuyển động của sống, nó không có không gian tức là nó không có cái sự tồn tại của sắc hay là vô sắc. Bởi vì như vậy á, nếu mà có thể nói đúng là có thể đối diện đến chỗ nào thì cái chỗ đó trở thành trống rỗng. Cho nên cái này có thể là tôi nói theo tôi thôi, trúng không trúng thì nó cũng vậy thôi. Chứ giả tí tôi nói theo Đức Bồ Tát hay nói theo ai thì thực sự cái đó tôi cũng chỉ bể mép mà thôi. Tôi nói bây giờ nếu mình quán rõ ràng nó sâu xa đó thì thực sự nó không có gì cả. Tức là hành thâm á, hành thâm tức là cái hành chứ không phải có người hành. Tức là cái hành này nó đến mức nó chạy nhanh quá, nhanh đến mức mà nó không còn cái sống, không còn thấy một cái vật chất quay nhanh nữa. Hành thâm đó, cái hành này nó sâu xa, tức là cái dòm ngó hay là cái nhìn ngắm, hay là nhưng mà không có người dòm ngó, không có người nhìn ngắm, không có người so sánh, không có người tính toán, không có người phân biệt. Nghĩa là không có bất cứ gì cả, nhưng mà nó vẫn nói cái biết thì đúng, nhưng mà nó biết thì không, nó có không biết thì không đúng. Bởi vì cho nên gọi là hành thâm bát nhã. Thì lúc bây giờ cái chiếu kiến đó nó rộng rãi, nó phi thời. Bởi vì một lượt nó không không nói là có ngũ uẩn không ngũ uẩn, hoặc ngũ uẩn là đúng là sai, hay là nó sanh nó diệt hay bất cứ gì, chúng ta không còn phân tích, không còn một niệm gì phân tích. Cho nên tôi nghĩ rằng đó là mình thiền hành thâm bát nhã ba la mật đa thời đó. Trong cái chiếu kiến đó nó cũng không thời gian đó. Thật sự nó đều không, cái không này nó không dính dấp gì đến hư không, mà nó không dính dấp gì cái không ấy cả. Bởi vì nếu nói cái không thì thực sự đó là một cái thức ngã. Nói cái hư không là chúng ta tạo ra một cái tướng. hoàn toàn nó không có tướng, không có thức ngã, không có gì cả. Mà cho lúc bây giờ thực sự nó không có khổ. Nhưng mà cái đó nó sâu xa, nó bền bỉ và nó trở thành một cái tính giác như thông thường, thì tức là chúng ta vượt thoát cái khổ. Có lẽ trong khi mình nói như thế này, nhưng mà cái thân của mình vẫn bị rung động, quả tim mình vẫn đập, mà cái hơi thở mình vẫn ra vô. Tôi nghĩ đây là một cái nội lực, đây là một cái tính chất nó quen thuộc thôi, cái tính chất nó phản ứng của vật thôi, của vật lý thôi, chứ thực không dính dấp gì tới tôi hết cả. Vì thế cho nên nó không có khổ, không có sợ khổ. Cho nên chính như giờ này thì thực sự dù bằng lòng không bằng lòng, nhưng mà nó không thấy có chết sống gì cả. Cho nên bây giờ chết đi thì nó cũng ở trong cái trạng thái này. Nó không cần nháy mắt, nó không cần giật mình, nó không cần gì cả. Đó. Cho nên tôi nghĩ đây là tôi tập tu thiền, hay là có thể nói là tôi đang thiền. Chiếu kiến ngủ uống dậy không? Nếu mà nó một lý ly, một xíu xíu thì tôi thấy cảm giác. Nhưng mà cảm giác nó cũng vượt qua. Ví dụ ngồi nó cũng có một cái gì hơi mỏi mỏi hay gì đó. Một xíu, tức là mình thấy trạng thái xúc, nội xúc trong tâm mình. Nhưng mà ở trong cái thấy này mãnh liệt, cái trạng thái xúc nó đều bay qua, vút qua. Không có. Cho nên không có cảm giác gì hết cả. Ngưng đó. Mà tôi nói bây giờ tôi mới nhớ con mắt tôi nhiều khi nó không có nhắm, muốn nhắm. Nó không có nhắm. Cứ vậy thôi. Nhưng mà nếu mình, bởi vì tôi nói này thì nó dường như nó có một thí, một tí để mình cố gắng. Nhưng mà có thể là cũng không cần phải cố gắng nó nữa. Cho nên tại sao mà nói hành thiền, tức là mình để mà đi đến cái trạng thái nhìn thấy cái tự thể Phật tánh. Tức là cái mục đích chúng ta. Bởi vì chúng ta đi thì phải đến thiền, thì nó phải đi tới cái chỗ đó. Bởi vì nhận ra tự tánh là gì? Tự tánh thực sự nó không có cái tự tánh nào ấy cả. Bởi vì tự tánh, tự nó là tánh, mà tự tánh chứ không phải là mình tự tánh, không phải là nhận ra tự tánh. Khi nó nhận ra đó, chúng ta có một cái khải móng tay, một tích tắc chúng ta nó có một sự ngược dòng của cái thức. Cho nên chúng ta nói nhận ra tự tánh, giải thoát. Nhưng mà có chắc là trong cái khoảnh khắc này nó không có khổ đau, không có phiền não, dù là mình ngồi đây có mỏi, bị hít thở, bị tim đập, hay là bị lưng thẳng, lưng còng gì đó. Nhưng mà trạng thái xúc thọ tưởng hình thức nó đâu mất hay. Tôi có sao nói vậy, chứ thực sự tôi không phải nói về cái đó. Bởi cái đó nó không có cái đó nữa. Bởi vì nếu tôi không nói thẳng thì cái bài giảng này tôi cảm thấy là mình dối, mình sanh cái bản ngã. Mình muốn nói làm sao á để người ta đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu là ông thầy này ông nói quá chừng, ông không biết, hoặc ông biết, hoặc là mình coi thường Phật tử, mình nói về họ không hiểu đâu, nói về không chả ai hiểu hết cả, và còn lâu họ mới hiểu, cho nên đừng có nói thế này thế kia. Mà tôi dường như tôi cũng chán hết tất cả những cái tính chất xảo ngữ, những cái tính chất mà mình cũng như là lịch sự, khách khứa, hay là đứng đắn, hay là bất cứ cái gì, tôi thấy nó không cần. Bây giờ nó sao tôi nói lại, có thể tôi nói mà các vị nghĩ nói sai cũng được nữa. Bởi vì tôi nghĩ cái đó cũng có thể nói sai, cái từ sai hay từ đúng nó không dính dấp vào cái này. Cho nên ô ông thầy nói láo nói sai thì cũng được thôi. Cái chuyện đó nó cũng nằm ở trong cái thấy, cái nghe của mình. Cũng như cái tiếng sột soạt hay là cái tiếng gì trên hư không. Cho nên nói cuối cùng á, thì nó chỉ nói được vào cái không, không biết, không nói, không có, không thật, không có gì hết cả. Cho nên tất cả cái năm uẩn nó đều không thể có thật, không, bởi vì nó không có thật cho nên không thể nói được. Không thể nói đây là xác hay là đây là phi xác. Đây là hành, đây là phi hành, đây là thọ, đây là tưởng hành thức. Bởi vì tất cả nó đều là như thế. Nhưng mà có điều nếu mà nó không phải xác thì chúng ta đâu có cái gì sợ mà nó xác. Vì chúng ta cứ biết cái có đó nó mới là cái không, còn cái nói thì nói thôi. Nó là xác. Nó là thọ. Nhưng mà chúng ta vừa nói thì cái âm thanh đó nó cũng giống như cái sự thật. Tự nhiên nó vút qua. Nó giống như một tia chớp vậy, nó không có thật. Nhưng mà không có thật, mà nếu chúng ta nói rằng nó không có thật thì thực sự chúng ta là bị dính vào cái sự nói láo, hoặc là một cái sự khờ khạo, một cái tính chất không biết lập luận. Bởi vì chúng ta nói với người khác mà chúng ta nói không có thật, trong khi cái chân lý nó là như thế. Chúng ta nói cho họ tin thì chúng ta nói là có thật, mà chúng ta khiêm nhường bản ngã chúng ta nó không có thật. Nói cách nào cũng là nói láo hết cả, bởi vì nó không có thật, không có thật. Nó dính dấp gì mà chúng ta phải sanh cái tri kiến đó. Cho nên một cái gì đó nó là cái đó, chúng ta có nói gì cũng không phải là nói về chính đó. Bây giờ cái này chúng ta đừng có nói cục đá hay là cục đá hay cái gì đó, thì chúng ta có nói cái gì đi nữa nó cũng thực sự nó chấp nhận hay không chấp nhận chúng ta cũng chả biết, bởi vì nó đâu có chấp nhận hay không chấp nhận. Thì thực sự cái thực của chúng ta cũng vậy, thực của chúng ta có thể nó còn bóng láng, còn tự nhiên hơn cái cục đá nữa. Cho nên nó không có tính chất, nó nghĩa là nó không có danh, bởi vì trong cái thực thể nó không có thực, cho nên nó cũng không có danh. Vì thế cho nên nó không có một cái sự so sánh để phân biệt. Nó không có phân biệt cho nên nó không có cái ngôi lời khác, cái ngôn ngữ khác. Nó không có khác cho nên nếu nói thì nó nói, không nói thì nó không nói. Cho nên cái điều này mà thiệt theo cái kiểu mà tôi nói như vậy, tôi nói hoài nó cũng được, không có khó khăn gì cả. Nhưng mà lạ là tôi không biết tôi nói cái gì. Tôi nói thật sự tôi không biết nha. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không có trùng phức, nó không có mâu thuẫn, nó không có kẹt. Bởi vì sao? Tôi nhìn ở trong đó tôi không thấy gì hết cả. Bởi vì trước đây có khi tôi sợ, ví dụ như tôi giờ thì tôi có chút xíu gì đó, tôi cũng không dám nói. Tôi nói ra tôi sợ người ta nói mình nói láo, hay là mình ngã mạn, hoặc là mình nói cái điều đó để khoe khoang, hoặc là mình biểu lộ giáo lý cao hay là này kia. Nhưng mà chuyện đó bây giờ trong khi tôi nói đó, tôi nói chứ tôi không thấy cái chuyện đó. Tôi không thấy có người nói hay người phê bình nó gì cả. Này kia. Nhưng mà hồi trước thì có khi tôi cũng biết gì đó, nhưng mà tôi vẫn sợ. Tôi sợ mình nói người ta không tin. Tin không thì cái chuyện người ta, cái chuyện cái quyền hạn của người khác. Còn mình nói thì cứ nói. Vậy thì mình nói láo mà còn sợ nói láo nữa thì thật sự nó rất nguy hiểm. Nó gấp đôi. Còn nói thật thì tại sao mình sợ người ta nói mình nói láo? Còn mình nói láo thì thật sự nếu người ta tin không tin thì cái chuyện người ta, bởi vì mình đã biết mình nói láo. Cho nên nói láo hay nói thật hay nói gì đó không bằng nói ra cái bây giờ. Cái có như thế đó thì cứ nói như thế thôi. Còn láo hay thật hay gì đó người ta sanh ra cái tâm như thế. Đó. Cho nên những cái này á, là có thể tôi có thể nói là vừa nhờ một cái bát nhã nào đó mà nó sanh ra một cái ngữ pháp. nó sanh ra một cái tính chất, nó giống như là lý luận, và nó sanh ra cái ngôn ngữ để nói, chứ thực sự ra nó không có nói. Bởi vì tôi vừa biết cái không nói và cái nói nó nhanh đến nỗi mà trong khi tôi dòm ngược lại tôi làm rất nhanh. Ví dụ tôi nói này, tôi sắp nói, tôi đang nói gì đó thì tôi đã nói rồi. Nó nhanh đến nỗi mà bởi vì nó không có cái thời giờ để nhữ nghĩ lại hay là dòm lại hay là nói cái đó. Nó không có cái đó để nói ra cái đó. Bởi vì từ trong trong cũng giống như từ hư không mà nó thổi ra thấy cái bóng này. Nó không có cái gì cả. Cho nên do như vậy, cái đó nó chỉ có một cái từ tạm thời dùng là cái chiếu kiến, tức là cái lực của thấy, thấy như thật, nó không có cái ngũ uẩn và nó không có vượt qua hay không vượt qua gì hết đó. Nó không có chuyện chết sống gì cả. Cho nên bây giờ ai nói xác hay là không hay là đúng cái gì đó, thì thật sự cũng không thấy được. Bởi vì nó đang có cái biết đó. Cái biết ở mặt tiền nó không có cái không biết. Cái biết này nó giống như là một cái biết, nhưng mà cái biết của chính nó. Cho nên tất cả sự thật sự giả đi ngang đó, nó giống như cái gươm nó cắt hết. Bởi vì nó có khả năng cắt được tất cả cái đúng, cái sai, cái phải, cái quấy, cái gì không gì đó. Cho nên cái biết tự biết. Còn cái biết của ngày trước là cái biết đúng, biết sai, biết phải, biết quấy. Còn bây giờ là cái biết. Mà cái biết đó ở trong cái tính chất thực của nó là cái không có niệm. Mà cái tính chất không có niệm á, thì nó phản ứng như là một cái mà có thể nó không có ngôn ngữ, không thể nói là cái gì hết cả. Một cái tính chất mà tự tính nó dù có nói bao nhiêu nữa nó vẫn câm lặng, bởi vì nó không có chỗ nói, nó không có chỗ trình bày và nó không không có cái gì thật, không có cái gì giả, nó vượt qua tất cả. Nhưng mà cái đó có lẽ là nó không có bị sinh diệt. Có một cái mà nó không có bị sinh diệt, bởi vì nó không có nói là có hay không, thật hay giả, nó không có cái chỗ mà để sanh thành cái đối chất, cái nhị nguyên, nó không thành sanh thành cái diệt và cái sanh. Cho nên cái khởi đầu của nó là tự nguyên lý của nó không có chết sống, nó không có biến mất, nó không có biến nhắc mất bao giờ. Chỉ khi nào bây giờ tôi tự nhiên tôi nói sau đó, cái tôi trở về cái đời sống. Cho nên bây giờ tôi đang nói đó. Cho nên do như vậy nó không có cái tồn tại hay biến mất. Bất cứ nói cái từ gì nó đều không đúng ở bây giờ. Bởi vì nó lạ là mình không biết nó, mình không thấy nó, mình không hay nó. Chỉ trừ nơi khi mà mình có một cái gì đó. Ví dụ bây giờ nếu mà có con muỗi nó tới đây nó cắn, thì có lẽ là tôi nghe cái cảm giác chứ không phải là không nghe. Nếu mà giờ này, nếu hồi nãy đó là nó có con rắn, tôi cũng hơi giật mình. Nếu bây giờ nếu con rắn, tôi nghĩ rằng nếu con rắn nó bò tới thì tôi có lẽ tôi cũng thể để con rắn bò tới. Nhưng mà tôi có thể tưởng tượng một chút là nếu nó bò tới mà nó chung vô cái áo thì chắc tôi nhột nhột. Nhưng mà nếu tôi ngưng ở cái chỗ mà thật sự như bây giờ thì kệ nó. Đó là cảm giác thôi. Nhưng mà nếu tôi ra khỏi cái này thì có lẽ tôi nhảy nhổm lại nếu con rắn bò đây. Bởi vì hồi nãy cách mấy tiếng hồ là có con rắn. Nhưng mà lần đầu tiên tôi cũng thấy có sư ở đây ông bắt con rắn. Con rắn thấy ghê gớm, rắn hổ mang rắn gì. Ông lấy tay ông bắt, ông cầm cái đầu. Tôi cũng không có sợ. Nhưng mà thật sự tôi chưa có bắt. chưa có nắm con rắn lần nào. Nhưng mà ông biết nắm con rắn nó đúng cái chỗ, cho nên ông nắm nó không có cắn được. Cho nên cái đời sống là nó có một cái gì đó. Cho nên cái vấn đề thiền, cũng như vấn đề học Phật, cũng như vấn đề giác ngộ, tất cả nó chỉ có từ thôi. Nhưng mà khi bước vào cái đó thì nó mất hết. Khi mà chúng ta thiền, thật sự thiền, thì chúng ta không có cái tâm thiệt. Còn nếu mà chúng ta thiền ở trong một sự tập luyện hay cái gì đó, thì cái chuyện đó nó rất đa dạng, nó rất đa chiều. Nó sẽ tái sinh. Cho nên hồi nãy tôi có ghi, nhưng mà bây tôi có lẽ tôi nói tôi cũng không có nhớ, không có thời gian nhớ. Tôi muốn phân tách về cái thiền của dục giới để được sanh lên cõi cõi trời. Rồi cái thiền của sắc giới lên cõi sắc, cõi phẩm thiên. Từ sơ đến tứ, rồi cái thiền của vô sắc. Từ cái không xứ, thức xứ, vô xứ và phi tưởng, thì mình sẽ sanh vào các cõi không. Mà tất cả cái đó nó đều nằm ở trong cái thức của mình á, chứ không phải là mình làm ra. Không phải mình làm ra không xứ thiên hay thức xứ thiên. Nhưng mà mình triển khai đến chỗ đó thì cái thức, bởi vì mình có điều đó, mình quan sát mình có điều đó, bởi vì cái gì nó sanh ra thì mình sẽ biết cái điều đó. Nhưng mà tôi nghĩa là cũng không phải nói tiếc rằng, mà tôi cũng không biết, tôi cũng không có tu cái đó. Hồi trước tôi có, thỉnh thoảng tôi có tập ngồi, cũng như mình làm cho nó yên tĩnh thôi, nó đừng có ồn ào, thân mình cho nó đừng đừng có ồn, đừng có quậy, đừng có bớt mệt. Rồi cái tâm của mình nó đừng có dao động ở sau đó. Nhưng mà sau này tôi thấy không biết làm vậy làm chi, thì nó dao động hay nó sao, tại sao phải sợ nó, phải thấy nó này kia. Khi mà tôi hết sợ, tôi dòm nó, thì thật sự tôi không có cái đó. Và tự nhiên khi nó không có chừng một xíu xíu rồi, thì tôi tin tưởng nó. Cho nên khi tôi đi, tôi thấy mình đi mình cũng đâu có nghĩ gì đâu. Tôi đứng tôi cũng thấy không có ý nghĩ gì cả. Rồi tôi nằm xuống, tôi chỉ nghe hơi thở, nó mệt chứ ngã. Đồng hồ nó ngủ đâu mất. Hoặc là tôi thích thì tôi nghe đài quay cái gì chơi, coi phim hay coi gì đó. Nhưng mà đương coi, có khi tôi bấm một cái, nó tắt ngang vậy. Thì tôi cũng không thấy gì. Cho nên tất cả những cái ứng dụng của cuộc sống đó, tôi thấy có thể là tôi tập thiền. Bởi vì tôi muốn thấy tất cả một sự thay đổi, một sự xấu trộn, một cái gì đó. Nhưng mà nó không ở trong đó, nó vẫn cái nguyên lý, nó vẫn ổn định thôi, chứ không có gì cả. Nó không có chuyện gì cả. Chỉ trừ cái tri kiến của chúng ta. Chúng ta thay đổi cái tri kiến. Còn bây giờ là nó tự tri, nó tự biết. Cái gì xảy ra là cái đó nó tự biết. Nó biết, nhưng mà nó không có thấy khó. Cái lạ là nó không có thấy khó. Tức là cái đó cùng cái biết, nó là một. Nó xảy ra như xảy ra. Nó xảy ra như xảy ra. Cho nên thỉnh thoảng nó cũng chứng minh ở ngoài xa, ở dưới núi kia vừa có những cái tiếng xe nó đi, nó không lớn nhưng mà nó đi, mình thấy giống như là như tiếng xe, hay là nó đi xa, hay là thỉnh thoảng cái tiếng rú xe nó phát cái âm thanh nó mạnh hơn chút, mình thấy nó gần hay sao đó. Nhưng mà nó hoàn toàn nó không nghĩ. Trong khi mình muốn nói, mình muốn diễn dịch nó, thì đồng thời mình thấy là giống như mình bị nghĩ, bị phân tách. Nhưng mà trong khi mà nếu mình hoàn toàn sau khi nói hay trước khi nói, thì nó không thấy gì cả. Thì đâu có phải là mình nghe hay là mình không nghe, thì nó đi thì kệ nó có sanh kệ nó, cũng như mình thấy, đâu phải mình thấy hay không thấy mà sự vật nó là vậy thôi. Đó. Cho nên tôi thấy cái này á, tôi cũng không nghĩ là nó trúng hay là nó trật, nhưng mà chính nó có thật. Cho nên ta nói Bồ Tát nói Pháp, còn Pháp Sư thì nói thật, vị Thầy thì nói thật. Nó thật gì? Là nói cái đang là, đang có, đang giờ đây, đang rõ, đang như thế đó. Mà tôi nghĩ là đâu có cái gì hơn là cái đó. Cái đó là cái thật. Nó không phải là thật giả, nhưng mà cái nó xảy ra như thế nào mình nói cái đó. Nó không có giá trị hơn là cứ mà bình phẩm, hoặc là luận bàn, hoặc cãi cọ, hoặc là tranh chấp, hoặc là phân biệt, rồi cuối cùng đưa ra cái này đúng, cái kia sai, cái này phải, cái kia quấy. Nhưng mà rốt cuộc rồi chính mình cũng trở thành một cái người lựa chọn, một người phân biệt, rồi mình chọn cái này hay cái kia. Cho nên hoàn toàn tâm thức nó không có cái điều đó. Hồi xưa thì tôi còn tạo ra những cái sức mạnh như là cốc cần, hay là dẫm đạp qua mà, hay là này kia đó. Nhưng bây giờ tôi thấy cũng cần ba chuyện đó. Sống thì sống thôi. Ngủ thì ngủ, ăn thì ăn. Nhưng mà có điều nói hạ xuống vài vài cấp cho nó dễ hiểu là mình không có mê. Hạ xuống thêm chút nữa là mình đang biết. Hạ xuống thêm chút nữa là mình nghe rõ từng cảm giác, từng cái xúc động, từng cái ưu tư, từng cái gì đó. Đó. Cho nên mình hạ cái ngôn ngữ, hạ xuống cái cách cái thức xuống, thì cái ngôn ngữ nó sanh ra một cách dễ hiểu, dễ hiểu, dễ hiểu. Giờ người ta nói à, ông thầy nói dễ hiểu. Đó. Nhưng mà mình muốn cho người ta nói là ông thầy nói dễ hiểu, hoặc là mình có một cái tình thương nào đó giống như thương giả dối vậy đó. Tức là mình muốn cho người ta thương, muốn cho người ta thích, muốn cho người ta hiểu, chứ không phải là mình muốn cho người ta biết cái sự thật, mà mình tin người ta là người ta có thể hiểu sự thật, bởi vì mình nói thật. Tại sao mình nghĩ người ta không nói thật, người ta không tin thật? Có thể là mình trong đó mình có đánh giá người đó không thể thấy được sự thật, không thể tin sự thật, không thể biết sự thật. Mình có một cái đánh giá trước, cho nên mình nói, mình uốn néo cái lữ, mình dằn co cái ý, và mình cố, nghĩa là cân lường, đối chiếu trước khi mình nói ra để mình phát, nghĩa là mình giả bộ như mình uốn lữ một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, bảy lần gì đó. Mình cân nhắc để nói cho khỏi sai. Nhiều khi tôi thấy nó dị hợm, nó dối vừa vừa thôi. Cho nên nhiều khi tôi không thích cái đó. Cho nên do như vậy. Còn giả thì mình nói mà ai hiểu thì cũng tốt, ai không hiểu cũng tốt. Mình cũng bằng lòng cho người ta hiểu hay không hiểu. Tại sao mình phải chống trái với cái người không hiểu? Mình phải ghét cái người không hiểu. Cho nên do vậy tôi thấy như vậy. Cho nên mình không nên, thật sự là bây giờ nói tóm lại, chúng ta không nên sanh ra cái tâm gì cả. Không sanh tâm, mà không phải là chúng ta làm, cố gắng làm cái không sanh tâm. Mình phải thấy cái không sanh tâm, và mình ở trong cái không sanh tâm, không sanh niệm, không có gì cả. Bởi vì mình có cái không, cho nên mình mới có khả năng đó. Chứ nếu con người mà không có cái không thì không có khả năng đó. Cũng như con người mà nó ngộ, tức là chứng tỏ nó có Phật tánh. Có Phật tánh mới có ngộ. Còn cái người ngộ rồi á, thì thấy tất cả chúng sanh đều là ngộ, đều Phật tánh. Không phải là thấy chúng ta ngộ, không phải là mình ngu gì mình nói họ đói mà mình nói họ no. Không phải như vậy. Nhưng mà trong cái thấy của mình nó cân bằng đến nỗi mà mình thấy tất cả chúng sanh giống như Phật. Giống như. Mình không, bởi vì trong tâm mình nó không có cái khác. Tức là cái niệm nó không chuyển, nó có lẽ là cái hành nó chậm, hoặc là nó ở trong đó nó yên tĩnh, nó trở lại cái chỗ đó. Vì thế cho nên Cho nên nói ra cho đủ để cho mình yên tâm, mọi người yên tâm. Chứ thật sự nó chẳng có cái gì. Mà chẳng có cái gì là chẳng có cái gì. Nếu chẳng có cái gì thì nói làm chi? Nhưng mà cái cách nói thì nó phải nói vậy đó. Nhưng mà nó có cái biết, ví dụ như cái sướng, cái thích nhất là bây giờ không có nói gì, ngồi mà mình ở trong cái đó nó sướng lắm. Nhưng mà mình biết nếu mà tôi ngồi mà cả 10 phút trở lại thêm nữa, có thể tự nhiên ở đâu đó, hoặc là họ ngủ, hoặc là họ thôi đi đi rồi, ngồi làm gì đâu. Ông này ông cà chớn. Nói gì đó, mình biết cái đó. Cho nên mình cũng phải giới hạn. Tự nhiên nó là sanh ra cái làm sao cho nó để cho mọi người. Cho nên cái đó là mình cũng có một cái chút nịnh bợ, mình phải chiều người khác, mình cần phải chiều người khác. Chứ chưa chắc mình có lòng từ, nhưng mà mình nói không nên làm như vậy, mình không nên giả bộ, không nên ngồi, không ngồi là ngồi thiệt. Bây giờ giả đi tôi ngồi yên, tôi nói cái này nó khoái quá, nó sướng quá, tự nhiên nó ngồi yên thôi. Mà mình ngồi yên tức là mình thấy cái tiếng nói của mình nghe, mình thấy mình nói rất rất tốt, mình nói một cách hùng hồn, một cách bình thường, một cách sự thật. Đó là tâm ngồi yên ở trong cái mà không có ngôn ngữ đó. Nhưng mà đồng thời mình cũng có một cái trí, mình ngồi chờ một chút xíu thì nó sướng quá thì mình nghĩ người ta nói, chứ mình cứ đừng thấy vậy, chứ nhiều khi không phải là cái chỗ thuyết pháp như vậy. Đó. Hoặc là có một người nào nói thuyết pháp vô ngôn, hay là vô ngôn thuyết, hoặc này kia, tôi không có nghĩ như vậy, nhưng mà trong cái biết nó biết mình không nên làm vậy, vừa thôi. Vừa vừa thôi, chứ đừng có làm quá thừa, đừng có gọi là thừa thắng xông lên thì thực sự nó có thể nó tai họa bất ngờ ghê lắm. Cho nên tôi nói bữa nay là thực sự tôi dở ra cái cuốn vô niệm của ông Yusuke, cái cuốn vô niệm trong Pháp Bảo Đàng này. Tôi muốn theo cái ngôn ngữ của các bậc tiền bối, các vị mà thế giới ai cũng chấp nhận tin tưởng nói. Nhưng mà hồi khi tôi nói ra thì tự nhiên nó quay mất, quay ông Yusuke, mời ông tới đây cái đoạn quay luôn. Dù cái lời lẽ mà mình có ước tính sơ qua để mình nói, nó cũng quên luôn thì nó nói. Cho nên gọi là mình hãy nói thật, dù mình nói dở thì cái nói thật có lẽ là người ta cũng tha thứ cho mình hơn hơn là mình nói dối. Bởi vì nói này tôi cố gắng tôi nói, có những bữa không phải nói dối, nhưng mà tôi thấy mình phải có cái giáo lượng, rồi mình phải có cái hiện lượng. Rồi từ cái dấu lượng đó mình mới trình bày cái hiện lượng, cái mình có để chứng minh rằng cái này bậc trên trước thầy tổ đã có nói rồi, để mình chứng minh rằng người ta không nghĩ mình nói lâu. Và khi hai cái đó mình nói được rồi thì bây giờ trong đó mình cái sự phân tích, cái sự mà mình biện luận, mình lý luận, hai là mình biểu chứng ra cái chân lý qua ngôn ngữ của riêng mình. Bây giờ mình không có dòm sách, mình vẫn nói được. Mình không có nghĩ, mình vẫn nói được. Nó nhanh đến nỗi khi mình nói mà mình cũng không biết mình nói gì, nhưng mà nó không có trật. Đó. Chứ thật sự là tôi cũng không có dám tự cao tự hào mà tôi ngồi rồi cứ nói là không cần sách vở, không cần kinh điển. Đốt hết sách vở đi, đốt hết kinh điển. Thật sự tôi cũng không dám làm như vậy. Bởi vì mình nhìn thấy vô số những người bạn hay những người khác đều là mình. Cho nên cần cái gì mình phải đốt, cần cái gì phải bỏ. Thì mình nói theo mình thì cũng là mình cũng có một cái gì của một cái gì đó. nó đang là mình nói ra. Chứ nếu nó không có một cái gì đó mình đâu có nói được. Thì sách vở nó cũng vậy, kinh điển nó cũng vậy. Nhưng mà mình nói, ví dụ bây giờ tôi giảng, tôi muốn nói kinh Lăng Già thì tôi phải có kinh Lăng Già. Tôi nói kinh Lăng Nghiêm, tôi phải có kinh Lăng Nghiêm. Còn tự hào mà tôi nói là Lăng Ngà hay Lăng Nghiêm đều nói vậy, tôi biết cái đó rồi, tôi ngộ cái đó rồi, tôi nói cái chuyện đó. Thì thực sự nó, tuy dù có lý tới đâu nhưng mà nó vẫn có cái vô lý trong đó. Cho nên phải theo cái giáo lý của Phật. Vì thế cho nên tất cả Bồ Tát đều, khi mà Thế Tôn thuyết pháp đều đến nghe pháp. Và tất cả các cái vị mà chứng quả cũng phải nghe cái lý thuyết, cũng phải có học. Cho nên cái bát nhã nó là cái tâm đành rằng cái nguyên lý nó là sáng suốt, nó là bát nhã. Nhưng mà phải tu chứng. Mà trong cái tu chứng đó thì phải có sự học hành. Phải có nghĩa lý, cho nên Bồ Tát hay Thanh Văn gì cũng nghe pháp. Cho nên khi mười phương, khi mà Đức Phật thuyết pháp, tất cả có khi các vị Phật cũng đến chứng minh. Sáu phương Phật đồng rời quá ra lưỡi rộng dài để khen Đức Thích Ca. Khen Đức Thích Ca là trong đời ngũ trược này mà chứng đạo thành tựu cũng là khó rồi. Mà còn đem cái cõi cực lạc ra mà nói thì rất khó. Mà khi nói rồi thì cũng có rất nhiều vị họ nghe, các vị Bồ Tát rồi mười phương đến nghe, ủng hộ rồi này kia, thì cũng rất khó. Đó. Cho nên do như vậy tất cả cái vấn đề không phải có cái phải nghe hay là cái không phải nghe, không phải là cần phải nghe pháp hay là có cái không cần nghe pháp, nhưng mà gọi gì đấy, pháp nhĩ như thị, như vậy đó. Bởi pháp nhĩ là như vậy. Cho nên Phật thuyết pháp thì tất cả mười phương Thiên Long Bát Bộ Bồ Tát chúng sanh có khi Phật cũng tới dự cũng nghe đó. Còn mình đâu có phải được như vậy thì mình cũng phải nghe, mình phải có kinh sách mình học. Nhưng mà lỡ mà mình có rớt kinh sách thì mình dùng cái của mình cũng được thôi. Cũng giống như là bây giờ mình mỗi tháng mình có phát lương hưu hay gì đó mình xài, nhưng mà lại nhớ cái đó nó quên sau đó mình không có, thì mình cũng có để dành mấy đồng riêng riêng để mình xài. Cho nên trong con người của mình nó không có cái gì là một hay không có gì nhiều. Thành đừng có nói là y kinh hay không y kinh gì hết cả. Thì dù là mình có chứng đạo, mình cũng phải nghe kinh. Dù tất cả chư Phật cũng nói như vậy, tất cả Bồ Tát cũng đều phải nghe kinh. Tất cả Thinh Văn A-la-hán chứng A-la-hán rồi cũng phải nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Đầy dẫy trong kinh nói vậy đó. Mà tất cả nói thì nó vô lý, tất cả chư Phật thành Phật rồi cũng niệm Phật. Bởi vì Đức Phật không niệm Phật là niệm ai? Bởi vì Phật tức là niệm Phật, tức là cái niệm đó là Phật. Còn Bồ Tát là niệm cái pháp thân, cái chân thật của Phật thì cũng niệm Phật. Hay là cùng cái quá thân thì tức là quá thân, tức là cũng là Phật quá thân. Mà Phật quá thân thì cũng là ở trong cái niệm quá thân. Cho nên cái niệm đấy nội hành nó cũng là niệm. Bởi vì nó cũng hiện ra tướng. Cho nên tất cả mười phương chúng sanh cũng nên nghe pháp và cũng nên niệm Phật. Bây giờ ngồi thiền không trúng cũng nên ngồi thiền. Chứ đừng nói không tu, không chứng, không niệm, không gì là không nên. Bởi vì tu mà không tu, chứng mà không chứng, thiền mà không thiền, hay là giảng sanh mà chả đi đâu hết cả. Đó là cái sự thật. cũng như thành Phật mà không có ông Phật nào, không có chúng sanh nào thành hết cả. Thì cái đó là cái chuyện mới đúng mà thật. Có những điều mà mình nói dù là mình hiểu, dù là người hiểu, dù mình không hiểu, dù người khác không hiểu, nhưng mà khi nói thì nên nói chứ đừng nên nín. Cho nên khẩu hề gì đó kêu bằng gì tự sầm tự tạc, khẩu hề gì mặt ngữ quên rồi. Cái điều đáng nói thì phải nói, cái điều không nói thì đừng nói. Bởi vì cái điều mà không nói thì không lợi ích cho người. Cái điều đáng nói mà không nói thì mình và người đều bất lợi. Cho nên điều đáng nói thì nên nói, và điều không đáng nói thì không nên nói. Cho nên cuối cùng cái dụng trở lại ở trong cái rất bình thường của cuộc sống của tam giới, tứ sanh cửu hữu. Chứ nó không có gì cả. Nam mô A Di Đà Phật. Sớm hơn 5 phút.